Mến chào quý vị khán thính giả thân mến, rất vui được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Hôm nay Trang sẽ tiếp tục gửi tới mọi người tập 68 của bộ truyện Yêu Nữ Dừng Tay, tập 68 với tựa đề Đều Phải Chết. Mời quý vị cùng lắng nghe. Tổ sư Thái Nhất nhìn về phía một vị nguyên anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông, giọng nặng nề nói ra: "Trương đạo hữu, nhóm các ngươi thực sự không thèm trói buộc môn hạ đệ tử sao? Hành vi của quý phái như vậy có khác gì ma đạo đâu." Lời này không dưng gầm ngày đám cường giả ma đạo khiến bọn họ rất bất mãn. Huyền Nguyên trưởng lão không vui nói: "Lục đạo hữu nói lời này có ý gì? Đệ tử ma đạo chúng ta bao giờ làm ra hành vi như vậy chứ?" Vị cường giả nguyên anh của Thiên Đạo Tông kia đứng chắp tay thản nhiên nói: "Thiên tài địa bảo không phải ai cũng cầm được, trong bí cảnh động thiên sống chết có số, cũng có thể lựa chọn rời khỏi đó cho an toàn mà. Lục đạo hữu tu hành mấy trăm năm, chẳng lẽ còn không hiểu đạo lý này sao?" Lời nói đó cũng coi như trực tiếp thể hiện lập trường của Thiên Đạo Tông. Bọn họ sẽ không đi trói buộc với bất kỳ hành vi nào của đệ tử Thiên Đạo Tông ở trong bí cảnh này. Tu tiên giới vốn là thực lực vi tôn, thực lực đủ mạnh thì có thể bỏ qua mọi thứ quy tắc, yếu thì cũng chẳng phải lý do mà phàn nàn. Mấy thế lực đều rơi vào trầm mặc. Lời của đối phương tuy không êm tai nhưng lại là sự thật. Nếu như bọn họ là Thiên Đạo Tông, có khi đã sớm phong tỏa cái chỗ cổng vào bí cảnh này rồi, chẳng để cho bất luận người ngoài nào vào trong cả. Bí cảnh động thiên, sống chết có số. Lý Ngọc âm thầm ghi nhớ lời nói của vị tổ sư nguyên anh Thiên Đạo Tông này, sau đó lại lần nữa tiến vào bí cảnh, trong tay xuất hiện một cái pháp bảo hình la bàn. Trên la bàn có một khu vực tập hợp dày đặc các điểm sáng, cỡ khoảng trên dưới 100 cái, hiển nhiên là chỗ của Vương Hằng. Những vị trí khác thì vụn vặt lẻ tẻ khoảng trăm chỗ phát sáng nữa, phân tán ở khắp nơi trong bí cảnh. Ở một chỗ sơn cốc, một vị đệ tử Thiên Đạo Tông đang cẩn thận, từng ly từng tí, ngắt lấy một cây linh quả, bỏ vào chữ vật không gian xong, lại tiếp tục đi về phía sâu trong sơn cốc. Hắn cũng không biết, ở cách hắn ngoài 10 trượng trong sương mù, ngay lúc nãy, có một người mặc kim giáp vừa mới giơ cánh tay lên rồi lại buông xuống. Tuy hắn đã giết không ít người của Thiên Đạo Tông, nhưng cũng không phải hắn sẽ ra tay với tất cả bọn họ. Hắn có chuẩn tắc của chính mình. Nếu bọn họ chỉ thành thật hái thuốc, Lý Ngọc sẽ không để ý tới bọn họ. Nhưng đối với những tên có sát khí quấn quanh người, hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ ai. Lý Ngọc lại nhìn xuống pháp khí la bàn, rất nhanh lại chọn được một điểm sáng khác ở gần đó. Mỗi điểm sáng trên pháp khí này đại biểu cho một vị đệ tử Thiên Đạo Tông. Phía trước một chỗ di tích, một vị đệ tử Nga Mi đang khó khăn ứng đối với phi kiếm của một vị trưởng lão Thiên Đạo Tông. Bỗng chiếc phi kiếm kia bỗng nhiên vô lực rơi bụp xuống mặt đất. Cùng lúc thanh phi kiếm kia rơi xuống, còn có thi thể đã bị mất đi kim đan của vị Thiên Đạo Tông kia. Vị đệ tử Nga Mi kia quá đỗi kinh sợ, nhưng tiếp đó cũng không có chuyện gì xảy ra với nàng, mà chỉ thấy một bóng người màu vàng kim biến mất bên trong sương mù. Trong lúc Lý Ngọc đang từng bước đi săn đám đệ tử bậc thầy của Thiên Đạo Tông, thì Vương Hằng đang kéo theo 100 vị tùy tùng, di chuyển một đường, đánh đầu thắng đó, không chỉ ngắt sạch toàn bộ linh thảo, linh dược trên đường đi qua, mà những đệ tử của tông môn khác gặp phải họ cũng đều trở thành vong hồn dưới kính của hắn. So với bên ngoài, hắn càng ưa thích loại cảm giác vô địch ở bên trong bí cảnh này hơn. Đương nhiên nếu như không có cái tên chết bầm mặc kim giáp kia thì tốt hơn. Sương mù phía trước bỗng cuồn cuộn một hồi, một bóng người xuất hiện trong mắt hắn. Đó là một đạo nhân trẻ tuổi, cũng không biết là đệ tử phái nào. Nhìn hắn còn đang bĩu môi lầu bầu, như đang mắng chửi ai đó. Rồi hai người cơ hồ cùng phát hiện ra nhau. Nhìn thấy sau lưng Vương Hằng có một đám người đông đúc, đạo nhân trẻ tuổi sửng sốt một chút rồi xoay người chạy. Nhưng Vương Hằng làm sao có thể buông tha một con mồi tự dưng dâng tới tay được. Mặc dù tốc độ của đạo nhân kia rất mạnh, nhưng tốc độ của Vương Hằng còn nhanh hơn. Sau khi luyện hóa kim đan của đám người trong ma đạo kia, thực lực của Vương Hằng đã đạt đến ngũ linh mạch kim đan cửu truyền đỉnh phong. Dưới Nguyên Anh, hắn là vô địch. Nguyên Anh sơ kỳ hắn cũng có thể đánh một trận. Đạo nhân trẻ tuổi chưa chạy được bao xa thì bị Vương Hằng đuổi kịp, sau đó thì bị đám người Thiên Đạo Tông vây lại. Chu Thiên thầm nghĩ, thật xui xẻo, vừa mới đào thoát khỏi tay tên mặc kim giáp thần bí kia thì lại rơi vào tay đám Thiên Đạo Tông này. Mặc dù hắn từng có vô số lần tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng lúc này đối mặt với nhiều kim đan đỉnh phong như vậy cùng một lúc, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc chút nào. Nhưng mà trải qua nhiều lần sinh tử cận kề, tâm tính của hắn cũng được bồi dưỡng thành cứng cỏi, lâm quy không loạn. Đối diện với đám người Thiên Đạo Tông, Chu Thiên vẫn giả vờ chấn định, nói ra: các người tốt nhất thả ta ra, ép ta các người đều phải chết. Vương Hằng đã nắm Huyền Thiên Kính trong tay, nghe được Chu Thiên nói vậy, sau khi sửng sốt một chút thì nở nụ cười cổ quái. Bổn thiếu chủ thật đúng là muốn nhìn một chút, xem chúng ta sẽ chết như thế nào. Đám người Thiên Đạo Tông cũng nhịn không được mà bật cười vang, bầu không khí cực kỳ vui vẻ và sung sướng. Chỉ có một tên kim đan kỳ đối mặt với hơn trăm người có lực lượng ngang cơ mà hắn vẫn dám mở miệng ra uy hiếp. Người này không phải bị sợ đến choáng váng rồi chứ? Lý Ngọc vừa mới cất đi hai viên kim đan rồi tiếp tục nhấc la bàn lên tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn bỗng sửng sốt, ngay tại lúc này khu vực có nhiều điểm sáng tụ tập nhất bỗng bị tắt đi hơn một nửa số điểm sáng cùng một lúc. Lý Ngọc thầm nghĩ, chẳng lẽ cái pháp bảo này có trục trặc gì? Nếu như không phải nó có vấn đề gì thì có nghĩa là trong nháy mắt kia có hơn 50 vị kim đan cửu chuyển của Thiên Đạo Tông toàn bộ vẫn lạc. Điều này làm sao có thể? Lý Ngọc vỗ vỗ la bàn mấy cái nhưng cũng không thấy những điểm sáng đã tắt đi sáng lên lại, mà những điểm sáng còn dư kia không còn tụ tập một chỗ nữa mà đang điên cuồng tản ra xung quanh, cũng có nghĩa là những người kia đang lẩn trốn. Lý Ngọc hơi sững sờ, sau một khắc liền ý thức được bên Vương Hằng kia sợ là đã xảy ra chuyện gì đó. Mặc dù không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, nhưng đây rõ ràng là một cái cơ hội tốt đối với Lý Ngọc. Hắn nhìn vào la bàn trong tay, điểm sáng nhất kia có tốc độ di chuyển nhanh nhất chắc chắn là Vương Hằng. Là con trai trưởng giáo Thiên Đạo Tông, nên cho dù trên la bàn, hắn cũng là điểm sáng chói nhất, rực rỡ nhất. Di chỉ Phiêu Miểu Tông. Trong một khoảnh khắc nào đó, sương mù yên tĩnh lại bị như đun sôi, đột nhiên kịch liệt vần vũ. Một bóng người đang điên cuồng chạy trốn ở trong đó, sắc mặt Vương Hằng trắng bệch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đường đường là thiếu trưởng giáo của Thiên Đạo Tông, nhưng lúc này lại chật vật như chó nhà có tang. Vừa mới lúc nãy hắn đã trải qua một màn đáng sợ nhất trong cuộc đời mình. Chỉ một cái nắm tay nhẹ nhàng, hơn 50 vị đệ tử có tu vi kim đan đỉnh phong của Thiên Đạo Tông đồng loạt chết bất đắc kỳ tử trong nháy mắt. Cho dù là người mặc kim giáp kia cũng không khiến cho hắn rung động đến mức này. Trước khi vào bí cảnh này, hắn cho là tu vi ngũ linh mạch kim đan cửu chuyển của hắn đã là đệ nhất nhân của tu tiên giới dưới Nguyên Anh. Nhưng vào đây rồi hắn thật sự đã biết cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Vốn người thần bí mà kim giáp kia đã kinh dị, nhưng người đạo nhân trẻ tuổi vừa gặp này nữa, thực lực của bọn họ không phải kim đan kỳ có thể có được. Nhất là người sau, cho hắn cảm giác còn kinh khủng hơn vô số lần so với người thần bí mặc kim giáp trước đó. Vương Hằng vận chuyển tất cả pháp lực, đem tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn. Nơi đây quá mức nguy hiểm rồi, lúc này hắn chỉ muốn ra ngoài, rời khỏi cái nơi quỷ quái này sớm chút nào hay chút đó. Cửa vào bí cảnh còn cách hắn không đến 10 dặm, nhưng lúc này sương mù xung quanh đột nhiên xuất hiện mới ánh chớp lóe. Tiên y trên người hắn cũng lập lòe chớp lóe, vừa ngăn lại cho hắn mấy đạo kiếm khí. Sau đó hào quang cũng ảm đạm xuống, cuối cùng triệt để biến sắc. Trong lòng Vương Hằng cả kinh, đây là pháp bảo gì? Mấy đạo kiếm khí vừa rồi chém vào tiên y của hắn, đạo nào cũng không kém gì một kích của Nguyên Anh. Kiếm khí lướt qua, khiến cả không gian cũng xuất hiện gợn sóng từng đợt. Nếu như không phải có tiên y phòng hộ, hắn đã chết dưới mấy đạo kiếm quang kia rồi. Cái giá phải trả cho sự sống sót của hắn là bộ tiên y cực phẩm bảo vệ hắn hơn 20 năm đã hoàn toàn bị hỏng. Ánh mắt của Vương Hằng nhìn về phía trước, một người mặc kim giáp đi ra từ trong sương mù. con người của hắn đột nhiên co rụt lại. Là người mặc kim giáp kia. Chu Thiên kiếm trận xoay quanh người Lý Ngọc. Không thể không nói, đệ nhất tiên nhị đại của tu tiên giới đúng là khó giết. Hắn đã sớm dùng cái kiếm trận này phục kích ở đây, vậy mà cũng chưa thể giết được Vương Hằng. Thậm chí còn không thể làm hắn bị thương chút nào. Bộ tiên y này của hắn có lẽ cũng là loại tinh phẩm trong đám tiên y cấp 4. Tâm niệm Lý Ngọc vừa động, một cái ấn gián như một tòa núi từ trên trời giáng xuống, ập lên đỉnh đầu Vương Hằng. Vương Hằng đã sớm đề phòng với cái này, lập tức ném ra một cái khăn gấm màu trắng. Khăn gấm bay lên không trung, nhanh chóng hoa lớn, lập tức che lại phạm vi mấy trượng. Chiếc khăn gấm nhìn như mềm mại như tơ, vậy mà có thể vững vàng nâng chiếc ấn gián đang hạ xuống kia ngược lên, khiến nó không có cách nào hạ xuống nữa. Lý Ngọc lại thúc giục Chu Thiên kiếm trận lần nữa. Vương Hằng lại ném ra một mảnh phù lục. Phù lục tỏa ra ánh sáng màu vàng, hóa thành một cái chuông khổng lồ màu vàng kim, trong suốt, đem thân hình Vương Hằng bảo vệ ở bên trong đó, khiến năm thanh kiếm chém vào, lại bắn ngược ra. Chết tiệt, sao hắn có lắm pháp bảo lợi hại như vậy chứ? Vương Hằng đang thầm mắng trong lòng, cái kim giáp kia hấp thu được cả công kích từ Huyền Thiên Kính, rồi cái ấn giám hay mấy thanh phi kiếm này đều là những pháp bảo hết sức lợi hại, cho dù ở Thiên Đạo Tông cũng đều rất ít thấy. Lý Ngọc cũng đang cảm khái, với thực lực của hắn bây giờ, lại thêm cả đám pháp bảo đỉnh cấp này, đừng nói là kim đan, mà giết Nguyên Anh sơ kỳ cũng chẳng phải việc khó, thế mà giết Vương Hằng lại tốn sức như vậy. Thật không hổ là đệ nhất tiên nhị đại của tiên giới, át chủ bài bảo mệnh thật nhiều. Hôm nay Lý Ngọc còn chưa vác Huyền Thiên Kính và Sơn Hà Đồ ra dùng. Sơn Hà Đồ không giống những pháp bảo bình thường khác, vào tay một cái là sử dụng được ngay. Lý Ngọc còn tạm thời chưa biết cách dùng nó thế nào cho đúng. Uy lực của Huyền Thiên Kính là mạnh nhất, nhưng Lý Ngọc còn chưa biết Vương Hằng còn có bao nhiêu át chủ bài nữa. Tốt nhất là mài hết đám đồ vật bảo mệnh của hắn trước, sau đó mới dùng cái kính kia úp cho hắn một phát chí mạng. Vương Hằng trầm mặc hỏi: các hạ rốt cuộc là ai, có thù hận gì với Thiên Đạo Tông, vì sao lại giết đệ tử của Thiên Đạo Tông ta, lại còn ngăn cản đường đi của ta nữa? Một thanh âm máy móc lạnh lẽo truyền ra từ bộ kim giáp. Những người chết dưới tay đệ tử Thiên Đạo Tông các ngươi, có gì thù hận cùng với các ngươi? Vấn đề này khiến Vương Hằng câm nín. Tu tiên giới thực lực vi tôn, yếu chính là nguồn gốc của tội lỗi. Chỉ có điều trước giờ hắn vẫn chỉ đứng ở vị trí cường giả. Trong lúc hắn còn đang nghĩ phá cục như thế nào, thì sương mù phía sau lưng hắn cũng truyền đến âm thanh hùng hùng hổ hổ. Chết tiệt, tốt bụng khuyên nhóm các ngươi không nghe, bây giờ đã biết lão tử lợi hại chưa? Con trai trưởng giáo Thiên Đạo Tông thì sao chứ? Lão tử giết hắn luôn, cho các ngươi dám lấy nhiều khi ít. Chỉ qua mấy canh giờ, lần nữa nhìn thấy Chu Thiên, tu vi của hắn đã từ ngũ linh mạch kim đan lục chuyển tăng lên đến cửu chuyển. Tốc độ tăng trưởng tu vi cỡ này quả thực quá kinh người. Nhưng nghĩ đến đám đệ tử Thiên Đạo Tông vừa chết đi kia, cũng không có gì khó hiểu rồi. Vương Hằng nhìn người mặc kim giáp kia, lại nhìn tên đạo nhân quỷ dị nọ, trong lòng thầm hy vọng hai người này mau đánh nhau đi, để hắn còn thừa cơ chạy trốn. Chu Thiên nhìn thấy người mặc kim giáp kia, lại nghĩ đến vụ bị bắt chẹt 10 viên kim đan, trong lòng hơi tức giận. Nhưng mà dù hắn và hai người trước mặt này đều có thù, thì kẻ thù với kẻ thù cũng không giống nhau. Với người mặc kim giáp là do hắn trêu chọc đối phương trước, nhưng vị con trai trưởng giáo Thiên Đạo Tông này thì khác. Hắn đang vui vẻ đi dạo trong bí cảnh này, thì tên kiêu căng nọ dẫn theo hơn 100 người vây hắn lại, muốn cướp đoạt kim đan mà hắn vất vả lắm mới tu hành được, chính là người càng đáng hận hơn. Chu Thiên nhìn người mặc kim giáp kia, nói ra: nợ nần giữa chúng ta lát nữa tính sau, trước tiên giải quyết cái tên chán ghét này trước đã, thế nào? Người mặc kim giáp kia chậm rãi gật đầu. Sắc mặt Vương Hằng biến đổi, lập tức dọa dẫm: ta là con trai trưởng giáo Thiên Đạo Tông, các người dám giết ta, có chạy trốn tới chân trời góc bể, cha ta cũng sẽ tìm được các ngươi, đem bọn người rút hồn luyện phách, nghiền xương thành tro. Những lời của hắn cũng chẳng dọa nổi hai vị này. Năm thanh Chu Thiên kiếm của vị mặc kim giáp lại lần nữa chém tới, còn Chu Thiên thì tuôn ra vô tận khói đen từ trong cơ thể mình, chậm rãi bao trùm lấy cái chuông màu vàng trong suốt khổng lồ kia. Hào quang của cái chuông nhanh chóng ảm đạm xuống, nhìn bằng mắt thường cũng thấy được. Nhưng Vương Hằng lại ném ra một mảnh phù lục giống như lúc nãy, cái chuông này lại ngưng thực lần nữa. Một lúc sau, Lý Ngọc đã dùng hết 5 bình hồi khí đan, khói đen trong cơ thể Chu Thiên cũng tuôn ra ít dần, tốc độ tuôn cũng ngày càng chậm. Chu Thiên thở hổn hển, cắn răng nói, cái tên này thật đúng là khó giết. Đối phương không hổ là con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông, phù lục phòng ngự đỉnh cấp hết tấm này đến tấm kia. Hai người công kích toàn lực mất 15 phút rồi mà cái chuông rách kia vẫn còn trụ được. Lý Ngọc đã không còn đan dược khôi phục pháp lực. Lúc này Vương Hằng còn bối rối hơn. Đồ vật bảo mệnh của hắn đúng là nhiều thật, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận. Loại phù lục đỉnh cấp này hắn đã dùng hết rồi. Pháp bảo mạnh nhất của hắn là Huyền Thiên Kính, cũng chẳng có bất kỳ tác dụng nào với hai tên này. Vào lúc chiếc chuông vàng chuẩn bị tiêu tán, trong tay Vương Hằng lại xuất hiện một tấm phù lục nữa. Tấm phù lục này xuất hiện kèm theo một gợi sóng kỳ dị lan truyền ra, Lý Ngọc và Chu Thiên cũng đều cảm nhận được. Vương Hằng nhìn người mặc kim giáp và đạo nhân kia, lạnh lùng nói, đây là một mảnh phù lục công kích bằng cấp 4 đỉnh cấp, nếu như ta thúc giục nó ở chỗ này, toàn bộ đều phải chết. Lý Ngọc và Chu Thiên dừng công kích lại, nếu thúc giục phù lục công kích cấp 4 đỉnh cấp, nó cũng tương đương với một kích toàn lực của cường giả Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí là Hậu Kỳ. Chưa nói đến chuyện hai người có chịu nổi công kích đó hay không, mà cái không gian của bí cảnh này tuyệt đối không có cách nào thừa nhận. Lý Ngọc vừa chỉ thúc giục Chu Thiên kiếm trận thì không gian chỗ này đã có dấu hiệu bất ổn. Nếu năng lượng dao động quá lớn, quá mức thừa nhận của cái không gian bí cảnh này, không gian chỗ này sẽ lập tức sụp đổ, hình thành không gian loạn lưu. Cho dù là cường giả Nguyên Anh bị cuốn vào không gian loạn lưu, cũng sẽ hình thần câu diệt. Bí cảnh bình thường, biên giới bí cảnh là có vị trí và không gian yếu kém nhất, mà bí cảnh nơi này chỉ có thể cho phép tu tiên giả có tu vi dưới Nguyên Anh kỳ trở xuống đi vào, nên cường độ không gian ở trong đó cũng không quá cao. Lý Ngọc đoán nó chỉ có thể chịu được đến mức dao động năng lượng của Nguyên Anh Trung Kỳ thì sẽ bị sụp đổ không gian trong phạm vi nhỏ. Vương Hằng vừa lấy tấm phù lục này ra, hư không xung quanh đã xảy ra dao động mãnh liệt. Nếu hắn thúc giục nó, không gian nơi này nhất định sẽ sụp đổ, không cần nghi ngờ. Bộ giáp trên người Lý Ngọc này, mặc dù có chức năng phòng ngự cực mạnh, nhưng có chống lại được không gian loạn lưu hay không, trong lòng của hắn cũng không nắm chắc. Nhưng hắn có thể xác định, trừ khi vạn bất đắc dĩ, nếu không Vương Hằng cũng sẽ không chọn cách đồng quy vu tận như thế này. Sau khi trầm mặc một lát, hắn thu hồi Chu Thiên kiếm trận và Chấn Thiên Ngọc Tỷ. Chu Thiên cũng hút đám khói đen kia về bên trong cơ thể của mình. Cuối cùng Vương Hằng cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn cũng sẽ không dùng cái này uy hiếp hai người kia. Cũng may cái phù lục duy nhất này của hắn đã thành công chấn nhiếp bọn họ. Hắn cầm chắc tấm phù trong tay, chậm rãi lui về phía sau. Lúc này trong lòng hắn đã hạ quyết tâm. Sau khi rời khỏi đây, hắn sẽ bảo phụ thân phái cường giả hóa thần tới canh ở bên ngoài. Hai tên chết bầm, dám bức hắn tới mức quận bách như vậy, nhất định phải giết đi. Trừ khi bọn họ cả đời này ở trong đó, không ra ngoài nữa. Lý Ngọc đứng tại chỗ, nhìn Vương Hằng đang lui về phía sau từng bước một. Nơi này đúng là cơ hội giết Vương Hằng tốt nhất, nhưng hắn không phải hai anh em họ Diêu, cũng không phải đệ tử Thiên Đạo Tông bình thường. Muốn giết vị đệ nhất tiên nhị đại của tu tiên giới này thực sự không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng cứ để hắn chạy thoát như vậy, Lý Ngọc lại không cam lòng. Tiểu tử, muốn giết hắn sao? Trong lúc Lý Ngọc đang do dự, một giọng nói bất ngờ vang lên bên tai hắn. Lý Ngọc nhìn về phía Chu Thiên, cho rằng thanh âm này đến từ miệng hắn. Chu Thiên lại tưởng hắn vẫn còn muốn ra tay với Vương Hằng, lập tức lắc đầu khuyên. Đừng, chớ ép hắn, tất cả đều sẽ chết. Lý Ngọc ngẩn ra, rõ ràng giọng nói kia cũng không phải do Chu Thiên nói ra, mà Chu Thiên cũng không nghe được giọng nói này. Lúc này giọng nói kia lại vang lên bên tai hắn lần nữa. Đừng nhìn, ngươi muốn giết hắn, lão phù có thể giúp ngươi một lần, ngươi còn do dự nữa, hắn sẽ chạy mất. Mặc dù không biết giọng nói này đến từ đâu, nhưng nếu bỏ qua cơ hội lần này thì muốn giết Vương Hằng sẽ còn khó hơn lên trời. Lý Ngọc nhìn về phía Vương Hằng, thấy hắn đã lùi đến tận chỗ biên giới sương mù. Hắn không do dự nữa, khẽ gật đầu. Tiểu tử, nhớ lấy, người thiếu nợ lão phù, một món nhân tình. Lúc giọng nói giả nua vang lên lần thứ ba, Lý Ngọc vẫn đang luôn nhìn Vương Hằng, chợt phát hiện tấm phù mà Vương Hằng đang còn cầm trong tay kia, vậy mà tiêu thất trong hư không. Hắn kinh ngạc trong nháy mắt, nhưng cũng bất chấp tất cả, trong tay xuất hiện một cái huyền thiên kính. Vương Hằng nhìn thấy tấm gương quen thuộc trong tay người mặc kim giáp kia, hai mắt hắn trợn tròn lên. Sao tên kia lại có thể có huyền thiên kính? Nhưng đáp án của vấn đề này đã không quan trọng. Nhìn huyền thiên kính lập tức sáng lên, Vương Hằng lúc này đã hết sạch át chủ bài bảo mệnh, biết rõ. Ngày hôm nay e là hắn không có cách nào sống sót, đi ra ngoài. Hắn vận chuyển tất cả pháp lực trong cơ thể, thúc giục tấm phù trong tay. Nhưng không có bất kỳ phản ứng nào, hắn đột nhiên nhìn xuống, phát hiện trong tay mình trống không. Phù của ta đâu? Vương Hằng chỉ kịp xuất ra cái ý niệm này trong đầu, đây cũng là ý nghĩ cuối cùng của hắn. Ánh sáng bạc lướt qua, không gian dao động kịch liệt, Vương Hằng tiếp xúc với ánh sáng lập tức bốc hơi, chỉ còn 5 viên kim đan, một cái nhẫn chữ vật rơi xuống từ trong hư không. Lý Ngọc vung tay lên, mấy thứ đó bay tới, 5 viên kim đan bị hắn cất vào trong nhẫn chữ vật của mình, còn nhẫn chữ vật thì không thu vào được, nên Lý Ngọc chỉ đành cầm theo. Chu Thiên ngơ ngác nhìn người mặc kim giáp bên cạnh, không nghĩ tới người này thế mà có pháp bảo lợi hại như vậy. Lý Ngọc cũng chú ý tới ánh mắt của Chu Thiên, chậm rãi nói, bây giờ có thể tính toán chuyện của chúng ta rồi nhỉ? Chu Thiên hoàn hồn lại, khoát tay áo nói, được rồi, kẻ địch của kẻ địch là bạn, vừa nãy hợp tác chân thành như vậy, nên nợ nần giữa chúng ta coi như xóa bỏ, sau này gặp lại. Nhìn hắn nhanh chóng lẩn mất, Lý Ngọc cũng không đuổi theo. Người này quá là tà môn. Chỉ là đến bây giờ Lý Ngọc vẫn không biết mấy chục vị kim đan hậu kỳ của Thiên Đạo Tông kia làm sao mà tử vong cùng một lúc. Tốt nhất là không nên ép hắn quá. Chuyện lạ nữa là cái giọng nói vừa xuất hiện bên tai hắn lúc nãy, người đó rốt cuộc là ai? Sao người đó lại phải giúp hắn? Mà cái phù lục kia của Vương Hằng biến mất đi đâu? Thực lực của người đó hiển nhiên đã vượt ra khỏi nhận thức của Lý Ngọc. Cường giả như vậy lại vào bằng cách nào? Quan trọng hơn là dường như người đó biết thân phận của hắn. Lý Ngọc quay bốn phía, hỏi, người còn đó không? Cũng không có người đáp lại. Lý Ngọc chỉ đành đè xuống nghi hoặc trong lòng, rồi bay về phía vị trí của yêu nữ và Tần Sư Tỷ. Mà lúc này ở bên ngoài bí cảnh đang sôi trào. Cái gì? Một mình hắn đánh chết 50 vị đệ tử cùng một lúc? Thiếu trưởng giáo sinh tử không biết. Lão Phu là nguyên anh hậu kỳ còn không có bổn sự này. Ngươi đang đùa lão phu sao? Nghe được chuyện từ trong miệng các đệ tử Thiên Đạo Tông vừa từ trong bí cảnh trốn ra kể lại, đám tổ sư nguyên anh của Thiên Đạo Tông liền vô cùng kinh sợ. Theo như lời nói của những đệ tử này, thực sự quá khó để cho người ta có thể tin. Chỉ nắm tay một cái mà khiến cho hơn 50 vị kim đan hậu kỳ sụp đổ thân thể. Điều này đã vượt ra khỏi năng lực cực hạn của nguyên anh kỳ, chỉ có hóa thần mới có thực lực như vậy. Nhưng cái bí cảnh cấp 3 này làm sao có thể có hóa thần tồn tại trong đó? Nếu không phải hóa thần, chẳng lẽ là phá hư? Nếu như chỉ có một vị đệ tử nói như vậy thì hắn chắc chắn là điên rồi. Nhưng tất cả mọi người đều nói như vậy, sống chết cũng không đi vào trong bí cảnh lần nữa. Thì khả năng này cũng là rất nhỏ. Bỗng một vị cường giả nguyên anh hậu kỳ của Thiên Đạo Tông cuống quýt lấy ra một cái linh loa đang chấn động điên cuồng, truyền phát lực vào. Lúc hắn nghe được tin tức bên trong linh loa nói xong, với tu vi và tâm cảnh của hắn, vậy mà linh loa đang nắm trong tay cũng suýt rơi. Một người bên cạnh hỏi hắn, trường sư huynh, làm sao vậy? Vị cường giả nguyên anh hậu kỳ này nhìn về phía cổng vào bí cảnh động thiên kia, run giọng nói, thiếu trưởng giáo bỏ mình. Cái gì? Thiếu trưởng giáo Thiên Đạo Tông vẫn lạc? Điều này sao có thể? Tin tức Vương Hằng vẫn lạc vừa truyền ra bên ngoài bí cảnh, đưa tới sóng to gió lớn. Không chỉ riêng có đám người Thiên Đạo Tông tái mặt, mà cường giả các thế lực khác cũng cực kỳ kinh sợ. Thiếu trưởng giáo Thiên Đạo Tông, thân phận của hắn là gì? Cha của hắn là trưởng giáo hiện nay của Thiên Đạo Tông, cha mẹ đều là cường giả hóa thần, thực lực của hai vợ chồng họ cũng thuộc top đầu trong nhóm cường giả hóa thần. Lưng tựa vào tông môn mạnh mẽ như thế, có cha mẹ như vậy, cho dù là một con lợn cũng sẽ tu thành một con lợn nguyên anh kỳ. Vương Hằng đương nhiên không phải là lợn, thiên phú của hắn mặc dù không bằng thiên kiêu đỉnh cấp của tu tiên giới, nhưng xếp ở đại tông môn thì cũng là đệ tử hạch tâm trong đám đệ tử hạch tâm. Có thân phận đặc thù như vậy, át chủ bài bảo mệnh của hắn ít nhất là có không ít. Mặc dù tu vi của hắn mới chỉ là kim đan, nhưng cường giả nguyên anh các phái đều biết rõ trong lòng. Cho dù có chênh lệch cả một cái đại cảnh giới, nhưng bọn họ cũng không thể giết chết được Vương Hằng. Nếu thực sự liều mạng đánh nhau, thì thậm chí người vẫn lạc chỉ có thể là bọn họ. Huống chi bên người Vương Hằng còn có nhiều kim đan đỉnh phong của Thiên Đạo Tông bảo vệ như thế. Đến cùng là ai có thực lực giết chết hắn ở bên trong bí cảnh cấp 3 này? Đúng lúc nghe nói có người đánh chết 50 vị đệ tử Thiên Đạo Tông trong một lúc, mọi người càng nghị luận nhiệt tình, đưa ra nhiều giả thiết. Thực lực như vậy, hóa thần không thể có. Nhưng tồn tại hóa thần thì làm sao vào được bí cảnh cấp 3? Có lẽ mượn nhờ pháp bảo lợi hại gì đó. Nhưng mặc dù là hóa thần đi chăng nữa, thì dám giết con trai trưởng giáo Thiên Đạo Tông cũng thật là gan lớn. Liệu có phải vị lão tổ phá hư nào không? Phá hư ở cái thế giới này cộng lại cũng chỉ hơn chục vị. Ngươi nghĩ là người nào làm? Cường giả thần bí bên trong bí cảnh động thiên này trở thành tiêu điểm nghị luận của tất cả các thế lực. So với hắn thì cái vị mặc kim giáp kia có chút chưa đủ nhìn, rất nhanh đã bị mọi người quên mất tiêu. Không thể nghi ngờ, con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông chắc chắn là chết dưới tay người kia. Mà dung mạo của hắn cũng bị một vị đệ tử kim đan may mắn còn sống sót, dùng thủy nguyên thuật hồi phục lại. Cường giả Thiên Đạo Tông triệt để phong tỏa cổng vào bí cảnh này. Đối với mỗi một vị đi ra từ trong bí cảnh đều tiến hành nghiêm mật kiểm tra loại bỏ. Mặc dù chuyện này sẽ có chút mạo phạm với những người của thế lực khác, nhưng bọn họ cũng yên lặng châm chước cho hành động quá phận của những người vừa mới có vị thiếu trưởng giáo qua đời. Lúc này Phiêu Miểu Tiên Tông ở bên bờ Linh Tuyền trong một chỗ sơn cốc, yêu nữ và Tần Sư Tỷ đang tu hành ở bên trong Linh Tuyền, Lý Ngọc thì ngồi trên bờ. Cho tới bây giờ hắn vẫn còn cảm giác như trong mơ. Áp chủ bài của Vương Hằng rất nhiều, cho dù Lý Ngọc có thể giết hắn cũng không ngăn cản được hắn cùng mình đồng quy vu tận. Nếu như không có người giúp hắn trong âm thầm, lần này hắn cũng chỉ đành trơ mắt nhìn Vương Hằng rời đi. Người kia không chỉ giúp Lý Ngọc mà dường như còn biết thân phận của hắn. Sau khi Vương Hằng chết, liền biến mất vô tung vô ảnh, chỉ để lại thêm một nỗi nghi ngờ và bí ẩn ở trong lòng hắn. Chuyện nghĩ không ra, Lý Ngọc sẽ tạm thời bỏ qua, không nghĩ thêm nữa. Người nọ chủ động giúp hắn, có lẽ sẽ không có ác ý với chính mình. Nếu không phải nhờ người nọ, hắn cũng không có biện pháp báo thù cho yêu nữ, Tần Sư Tỷ và chính mình nhanh như vậy. Lý Ngọc lắc đầu, rồi đem đám nhẫn chữ vật chồng chất trên đồng cỏ trước mặt. Tính cả Vương Hằng, thì nhẫn chữ vật của đám đệ tử Thiên Đạo Tông kia cũng không có cách nào mang ra ngoài. Pháp bảo đã nhận chủ, trong đó có máu đã bị luyện hóa qua của bọn họ, rất có khả năng sẽ bị cường giả Thiên Đạo Tông dùng bí pháp tìm được. Pháp bảo chữ vật ở trong tu tiên giới thuộc về nhóm pháp bảo có chế tác tương đối tinh vi, muốn phá vỡ bằng bạo lực lại không ảnh hưởng đến vật phẩm bên trong thì cường giả hóa thần cũng phải mất một đoạn thời gian nhất định mới làm được. Lý Ngọc lấy ra một cái ngọc giản, dùng thần thức đảo qua một cái, tin tức hỗn loạn nhiều vô số kể lập tức không ngừng tiến vào trong đầu của hắn. Nội dung trong cái ngọc giản này ghi chép là đạo trận pháp của Phiêu Miểu Tiên Tông. Trận pháp của Phiêu Miểu Tiên Tông mặc dù ở tận mấy vạn năm trước, nhưng vì truyền thừa bị gián đoạn nên so với đạo trận pháp của tu tiên giới bây giờ, nó lại tiến bộ hơn không biết bao nhiêu lần. Sau một lúc, Lý Ngọc cất cái ngọc giản này đi. Trận pháp của hai cái kỷ nguyên hoàn toàn không cùng một hệ thống, hắn không có cách nào dùng đạo trận pháp của Phiêu Miểu Tiên Tông này để đi phá vỡ những cái trận pháp cỡ nhỏ trong những cái nhẫn chữ vật này. Đột nhiên Lý Ngọc nghĩ tới Lão Càn Khôn. Cho tới bây giờ hắn cũng không biết cái lò đan này đến cùng là có bao nhiêu công dụng. Hắn cầm lên nhẫn không gian của Vương Hằng, lại đem pháp lực đưa vào lò càn khôn. Lò càn khôn dường như cảm nhận được mục đích của Lý Ngọc. Nó thả ra một đạo lực lượng kỳ quái, tuôn về phía tay phải của hắn, sau đó tiến vào bên trong nhẫn không gian của Vương Hằng. Thần thức của Lý Ngọc quét qua một cái thì giật nảy cả mình. Phá trận cỡ nhỏ trong nhẫn không gian, thế mà đã biến mất, giống như là bị đạo lực lượng kỳ quái kia luyện hóa. Đã không có pháp trận thì đồ vật trong nhẫn không gian đương nhiên có thể tùy ý lấy. Một cái ý niệm trong đầu Lý Ngọc xuất hiện, trước mắt hắn bỗng có một đống đồ vật đủ để nhồi đầy một căn phòng. Đại bộ phận trong này đều là linh dược linh thảo, hắn là đều lấy ngắt ra từ trong bí cảnh này, trừ một chút pháp bảo hàng nhái Huyền Thiên Kính, cùng cái khăn gấm kia cũng không có đồ vật gì quý giá cả. Những cái phù lục kia thì khác, phòng ngự cực mạnh, đáng tiếc đều bị Vương Hằng dùng hết trong trận đánh lúc nãy. Lý Ngọc tạm thời cất hai cái pháp bảo này sang một bên, đồ vật thuộc về Vương Hằng không thể dễ dàng sử dụng ở bên ngoài, không thì sẽ bại lộ hắn là hung thủ giết chết Vương Hằng. Tiếp đó Lý Ngọc bắt đầu luyện hóa từng cái pháp trận bên trong đám nhẫn chữ vật này. Đệ tử Thiên Đạo Tông bị hắn giết khoảng vài chục tên, mỗi người đều có pháp bảo chữ vật, chỉ là không lớn bằng của Vương Hằng, nhưng không gian của tất cả cộng lại cũng không nhỏ chút nào. Một lúc sau, trước mắt Lý Ngọc chất đống một núi linh thảo linh dược. Trừ những thứ này ra, những vật khác bên trong nhẫn không gian của bọn họ, Lý Ngọc đều không vừa mắt. Cơ bản đều là một chút phù lục, pháp bảo cấp trung, hoặc là một số đồ dùng trong cuộc sống, Lý Ngọc cũng đều sắp xếp lại cẩn thận. Những pháp bảo chữ vật này được chế tạo từ một loại vật liệu đặc thù, Lý Ngọc ném đến trong lò đan, dùng đan hỏa luyện chế thành tài liệu. Loại tài liệu này mặc dù có thể ngăn cản được Huyền Thiên Kính hòa tan, nhưng dưới sự luyện chế của đan hỏa trong thời gian dài cũng bị hòa tan thành vật liệu. Trong quá trình luyện hóa, ấn ký thuộc về chủ nhân của nó cũng không còn tồn tại nữa. Vật liệu hòa tan xong có thể dùng để chế tạo pháp bảo không gian mới. Lý Ngọc tạm thời cất những thứ này ở đây, chỉ mang theo yêu nữ cùng Tần Sư Tỷ đi ra khỏi chỗ bí cảnh này. Lý Ngọc vừa mới ra khỏi cửa, liền cảm nhận được hơn 10 ánh nhìn gắt gao dán vào cơ thể mình, lướt lên lướt xuống. Hắn sửng sốt một chút, nhìn những vị cường giả nguyên anh của Thiên Đạo Tông này hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Nhìn rõ người ra là ba người Lý Ngọc, nhóm tổ sư nguyên anh của Thiên Đạo Tông không nói gì, chỉ tiếp tục canh giữ bên ngoài cửa vào bí cảnh. Lúc này bọn họ đã xác nhận được thân phận của người giết thiếu trưởng giáo của bọn họ. Căn cứ vào bức họa, tông môn đã điều tra ra, người này chính là Chu Thiên. Vào mấy năm trước, hắn cũng đã giết không ít đệ tử của Thiên Đạo Tông ở Vạn Độc Quật. Chỉ cách mấy năm mà thực lực của hắn tăng lên nhanh như vậy, thân phận của hắn lại như một đoàn sương mù, chỉ sợ không phải là chỉ là đệ tử bình thường của Luyện Hồn Tông. Tông môn cũng đã có cường giả hóa thần đi đến chỗ này, ẩn núp trong bóng tối, chỉ chờ người nọ hiện thân. Tần Khả Nhân trở lại bên trên linh thuyền của Côn Luân, nhóm tổ sư nguyên anh của Côn Luân lập tức xông tới, ân cần hỏi thăm thương thế của nàng. Lý Ngọc đứng ở đầu thuyền, không bao lâu thì từ hướng phe yêu tộc có một nhóm yêu tu đang bay tới. Anh em Hổ Uy và Hổ Nhu cũng ở trong đó. Những cường giả yêu tộc này là tới để cảm tạ Lý Ngọc đã hai lần cứu giúp hai anh em Hổ Uy bọn họ. Hai anh em Hổ Uy, Hổ Nhu là hoàng tộc của yêu đình, địa vị trong tộc không thấp chút nào. Mặc dù nhân tộc và yêu tộc oán hận chất chứa đã lâu, nhưng bất cứ cường giả yêu tộc nào trong nhóm này đều rất khách khí với Lý Ngọc. Trước khi đi còn nhiệt tình mời hắn đi yêu đình làm khách. Lúc này kim đan kỳ của thế lực khắp nơi đều đang không ngừng chạy tới nơi đây, nhưng mà lại không có ai dám vào trong lần nữa. Tất cả mọi người đều biết rõ, bên trong cái bí cảnh động thiên này có một vị ma đầu có thể lập tức đánh chết. Một lúc hơn chục vị kim đan đỉnh phong, ngay cả con trai của trưởng giáo Thiên Đạo Tông cũng bị chết dưới tay của hắn. Giờ đi vào chẳng khác nào chịu chết. Nhất là đệ tử Thiên Đạo Tông, ngoài đại ma đầu Chu Thiên kia còn có một người thần bí mặc kim giáp, cũng tựa hồ có cừu oán cùng đệ tử Thiên Đạo Tông. Dưới tình huống này, không ai dám dấn thân vào nguy hiểm cả. Bỗng nhiên cường giả Nguyên Anh các thế lực lớn đều hướng ánh mắt về nơi phía xa chân trời. Một dải màu đen xuất hiện cuốn tầm mắt, sau đó nhanh chóng đến gần. Ngô Thông và Trần Minh dẫn đầu hơn 2.000 vị đệ tử Nhật Nguyệt Tông bây giờ mới khoan thai đến. Lý Ngọc đã sớm thông chi bọn họ, nhưng các đệ tử Nhật Nguyệt Tông đều là Kim Đan Kỳ, cũng không có cường giả Nguyên Anh Hậu Kỳ dẫn đội như các thế lực khác, nên tốc độ của một đám Kim Đan nhất truyền không thể so được với những linh thuyền cỡ lớn. Một vị Kim Đan nhất truyền đến đây chẳng coi là gì, nhưng 2.000 vị Kim Đan nhất truyền cùng tụ tập một chỗ, khí thế lại không giống vậy nữa. Nhất là khi bọn họ ở cùng một chỗ, cho dù là cường giả Nguyên Anh Hậu Kỳ thì cũng phải tạm tránh lui. Tham kiến Tông Chủ! Đệ tử Nhật Nguyệt Tông đều nhịp hô to, âm thanh vang vọng toàn bộ sơn mạch Nam Cương. Lý Ngọc dựa vào trí nhớ, vẽ ra địa đồ bí cảnh nơi này, rồi truyền lại cho đệ tử Nhật Nguyệt Tông. Ở bên trong địa đồ, hắn đánh dấu một vị trí trung tâm. Cho dù sương mù bên trong bí cảnh có ngăn cách thần thức đi chăng nữa, nhưng chỉ cần bọn họ xác định được vị trí của mình, phân biệt tốt phương hướng, là có thể tụ tập được về một nơi trong thời gian ngắn. Đến lúc đó cứ chia 100 người một tổ, bọn họ sẽ càn quét hết linh dược bên trong bí cảnh. Vương Hằng đã chết, thực lực của Chu Thiên cũng tăng lên tới Kim Đan đỉnh phong. Kim Đan nhất chuyển của những người này vô dụng với hắn, cộng thêm nhân số của đệ tử Nhật Nguyệt Tông trong bí cảnh, gần như sẽ có thể muốn làm gì thì làm trong đó. Lý Ngọc dẫn theo mọi người Nhật Nguyệt Tông dồn dập bay về phía cổng vào bí cảnh. Đã có đệ tử Nhật Nguyệt Tông dẫn đầu, Kim Đan Kỳ của các thế lực khác đều bay theo phía sau bọn họ. Lúc Lý Ngọc chuẩn bị bay vào bí cảnh, hai vị Nguyên Anh Hậu Kỳ của Thiên Đạo Tông bay đến bên cạnh hắn. Lý Ngọc còn tưởng là đối phương muốn ngăn trở hắn đi vào, thầm nghĩ Thiên Đạo Tông lại muốn làm gì, chẳng lẽ còn có thể chống lại hết các thế lực ở đây ư? Nhưng mà hắn đã hiểu lầm. Một vị tổ sư Nguyên Anh của Thiên Đạo Tông ôm quyền với hắn, nói ra: "Chúng ta không có cách nào vào trong bí cảnh, nếu có tin tức hai tên ma đầu kia, kính xin tiểu hữu kịp thời báo cho chúng ta." "Ma đầu như vậy, người trong tu tiên giới ai cũng giết được, nếu có hành tung của hắn, nhất định sẽ thông báo rộng rãi." Lý Ngọc không do dự nói như vậy, sau đó còn thêm một câu: "Đúng rồi, chuyện của thiếu trưởng giáo Quý Tông, kính xin nén bi thương." Hai vị tổ sư Nguyên Anh của Thiên Đạo Tông nghe hắn nói vậy đều hơi ngẩn ra. Người ta đều nói Lý Ngọc này có lòng dạ rộng lớn, hôm nay vừa thấy quả nhiên danh bất hư truyền. Phải biết rằng không lâu lúc trước, thiếu trưởng giáo của bọn họ còn xuất thủ với hắn ở bên trong bí cảnh. Tần Khả Nhân của Côn Luân cũng bị đệ tử Thiên Đạo Tông gây thương tích. Nhưng ở đại cục trước mắt, hắn vẫn có thể buông xuống ân oán cá nhân, bởi vì thiếu trưởng giáo chết, thậm chí còn mở lời an ủi bọn họ. Lòng dạ và cách cục như vậy thực sự là hiếm thấy. Nam Cương, ngoại trừ người Thiên Đạo Tông vẫn dừng ở bên ngoài bí cảnh, cường giả các thế lực lớn đều đã lần lượt rời đi. Hơn một tháng qua, linh thảo linh dược bên trong bí cảnh đã bị vơ vét càn quét sạch sẽ. Theo thời gian trôi qua, độ dày linh khí ở bên trong bí cảnh này cũng chỉ còn lại mỏng manh, không tới 1/10 lúc đầu. Vì vài vạn năm chưa từng hiện thế, linh khí tích tụ bên trong bí cảnh mới tản mạn ra, tạo thành sương mù nồng đậm. Một tháng này, linh khí được tích lũy hơn mấy vạn năm ở bên trong bí cảnh liên tục tràn ra từ bên ngoài, rồi lại có vô số tu sĩ Kim Đan ở bên trong đó tu hành, nên linh khí bên trong bí cảnh từ từ khôi phục lại trạng thái bình thường. Toàn cảnh bí cảnh cũng hiển lộ ra hoàn toàn trước mắt mọi người. Thông qua một tấm bia đá bên trong bí cảnh, mọi người cũng đã xác định được lai lịch của bí cảnh này. Nơi này đã từng là di chỉ của Phiêu Miểu Tiên Tông. Tất cả mọi người trong tu tiên giới, kể cả các tổ sư Nguyên Anh của các tông môn, thậm chí là cường giả hóa thần, đều hết sức lạ lẫm với cái danh tự này. Cho tới khi một vị cường giả của Thiên Đạo Tông phải đi lật xem vô số sách cổ mới tra ra được một chút manh mối. Phiêu Miểu Tiên Tông chính là siêu cấp bá chủ uy chấn tu tiên giới của huyền thiên đại thế giới ở trong một cái kỷ nguyên trước nữa. Từ góc độ nào đó thì tu tiên giới hiện giờ cũng là được truyền thừa từ đạo thống không hoàn chỉnh từ Phiêu Miểu Tiên Tông. Di tích của Phiêu Miểu Tiên Tông hiện thế khiến các thế lực khắp nơi đều rất phấn khởi. Đan dược, pháp bảo và công pháp tu hành của thời đại kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với bây giờ. Bất kỳ một thế lực nào nhận được đều sẽ kinh đó một hồi bay lên. Nhưng đáng tiếc là Phiêu Miểu Tiên Tông cách hôm nay đã quá lâu, tất cả truyền thừa của họ đều đã biến thành tro bụi. Linh dược bên trong bí cảnh bị thế lực khắp nơi tranh đoạt không còn, còn linh khí được tích góp trong vài vạn năm cũng bị tiêu hao hết. Bí cảnh này đã không còn giá trị quá lớn. Trải qua các thế lực kiểm kê, phát hiện thu hoạch của bọn hắn kém xa so với tổn thất. Bất kể là hai đạo chính ma hay thiên đạo tông, hoàng triều đại chu hay yêu tộc, đích xác đã nhận được rất nhiều linh dược. Nhưng kim đan kỳ vất vả bồi dưỡng lại vẫn là không ít ở bên trong bí cảnh. Nhất là thiên đạo tông, vì tranh đoạt tài nguyên trong bí cảnh, lần này họ phái tới đều là kim đan tinh nhuệ, thực lực vị nào cũng là kim đan cửu truyền. Nhưng chẳng ai ngờ, hơn phân nửa những người này đều đã tán thân trong bí cảnh, ngay cả thiếu trưởng giáo của bọn họ cũng vẫn lạc trong đó, đến bây giờ còn chưa bắt được hung thủ. Lệnh truy nã Chu Thiên cũng bị thiên đạo tông truyền đi khắp nơi trong tu tiên giới. Phàm là người có thể cung cấp tin tức của Chu Thiên đều sẽ nhận được ban thưởng vô cùng phong phú. Thiên đạo tông thậm chí còn hứa hẹn, chỉ cần có thể cung cấp tin tức tìm được Chu Thiên, cho dù là thân phận hay tu vi gì, cũng có thể nhận được vị trí trưởng lão của thiên đạo tông, đồng thời đảm bảo sẽ thuận lợi kết thành nguyên anh. Nếu là nguyên anh kỳ, thiên đạo tông sẽ cung cấp trợ giúp họ đến hóa thần. Cấp bậc ban thưởng cỡ này là chưa từng có, nhưng có được nó cũng chỉ là trong mộng. Bí cảnh nơi này còn đang không ngừng dung hợp cùng đại thế giới. Một tháng trôi qua, các vị trí khác nhau ở Nam Cương lại xuất hiện vài nơi nối tiếp. Chu Thiên kia có khả năng đã sớm rời đi mất tăm mất tích. Mà với thực lực của hắn đã bày ra kia, đừng nói chỉ là kim đan kỳ, mà nguyên anh kỳ gặp phải hắn có khi còn chết chắc. Di tích Phiêu Miểu Tiên Tông lúc này đã biến thành đại bản doanh của Nhật Nguyệt Tông. Mặc dù linh khí nơi này đã không còn nồng đậm như lúc trước, nhưng so với bên ngoài vẫn tốt hơn rất nhiều, chỉ kém hơn những bí cảnh đỉnh cấp như bí cảnh thiên đạo, Côn Luân Động Thiên hay Nga Mi Động Thiên. Những đại tông môn kia chứng mắt nơi này, nhưng Lý Ngọc thì lại để cho đệ tử của Nhật Nguyệt Tông lưu lại nơi đây. Hắn cũng không độc chiếm chỗ này, dù sao nơi này cũng là Nam Cương, Lý Ngọc cũng không cấm yêu tộc ra vào. Bọn họ có thể tới đây tu hành bất cứ lúc nào, không chỉ là yêu tộc mà nơi này cũng hoan nghênh đệ tử của hai đạo chính ma cùng các loại tán tu. Không tới một tháng, bí cảnh tĩnh mịch trước đây liền biến thành một nơi sinh cơ bừng bừng. Lý Ngọc đã để Nhật Nguyệt Tông lập nên một cái phường thị bên trên một đỉnh núi để thuận tiện cho bọn họ tiến hành các loại giao dịch. Ngoài ra hắn còn lập xuống quy củ, bên trong bí cảnh cấm tư đấu, chỉ cần vào nơi bí cảnh này, vô luận là chính đạo, ma đạo hay yêu tộc, đều phải để ân oán xuống bên ngoài, không thì sẽ bị trục xuất vĩnh viễn. Nửa tháng trước, Lý Ngọc đã tiếp Khương Ly, Chu Tử Tuyền và Hướng Sư Tỷ đến đây. Tổng thể mà nói, linh khí nơi này mặc dù kém hơn Côn Luân Động Thiên, nhưng chỗ Linh Tuyền ở trung tâm kia lại là một địa phương tu hành tuyệt hảo, có thể tăng tốc độ tu hành lên gấp mấy lần. Một tháng nay, Yêu Nữ và Tần Sư Tỷ vẫn luôn tu hành ở trong đó. Tháng này Lý Ngọc cũng không rảnh rỗi, hắn vẫn luôn bế quan để tiêu hóa những nội dung trong đống ngọc giản kia. Những cái ngọc giản kia đều là kết tinh trí tuệ của vô số cường giả của kỷ nguyên đó, nếu không muốn nói là của cả một thời đại. Cho dù là công pháp, đan đạo, luyện khí hay trận pháp đều đã đăng phong tạo cực, vượt xa trình độ của tu tiên giới hiện giờ. Tin tức trong ngọc giản lại càng nhiều không kể xiết, hắn xem trọn vẹn một tháng mà còn chưa xem hết được 1% lực lượng tin tức đó. Trong ngọc giản này ghi chép về đan đạo, Lý Ngọc đã tìm thấy phá chướng đan mà Ngô Thông đã nhắc đến trước đây. Đan dược này có thể trực tiếp tăng tâm cảnh lên cho tu sĩ, nhưng đáng tiếc là loại đan dược này là đan dược cấp 6, còn cao hơn cả dự anh đan cấp 1. Điều này có nghĩa là cho dù có tìm được đủ vật liệu, nhưng phải cần đến luyện đan sư lục phẩm mới có thể luyện chế được. Trên tu tiên giới hiện nay, chỉ có duy nhất một vị luyện đan sư lục phẩm, đó cũng chính là lão tổ phá hư của Côn Luân, mà lão nhân gia người thì đã không có tin tức hơn trăm năm nay. Còn theo ghi chép về luyện khí bên trong ngọc giản này, hắn còn phát hiện ra phương pháp chế tạo tiên khí. Ngũ đại tiên khí quả nhiên có xuất phát từ Phiêu Miểu Tiên Tông. Vài cái tiên khí này có uy lực cường đại như vậy, cũng không phải do phương pháp luyện chế ra nó cao minh cỡ nào, mà là do vật liệu dùng để chế tạo ra những pháp bảo này đều hết sức quý giá. Theo ghi chép trong này, thì vật liệu của những món tiên khí kia cũng không phải lấy từ thế giới này, mà tới từ vũ trụ bên ngoài. Bản thân của mấy món tiên khí hoàn toàn do những vật liệu vũ trụ kia chế tạo ra, mà mấy món hàng nhái cũng đều được trộn lẫn những vụn vật liệu vũ trụ còn thừa, nên mới có uy năng vượt hơn hẳn những pháp bảo bình thường. Lý Ngọc từ tinh khác lấy được vài cái pháp bảo, chính là hàng nhái F1 cao cấp nhất trong đám hàng nhái. Công pháp tu hành của thời đại kia càng làm cho Lý Ngọc được mở rộng tầm mắt. Có người tu pháp lực, có người tu thân thể, có người tu linh hồn, còn có người cảm thấy thân thể quá yếu, thậm chí còn đem linh hồn mình ký thác vào cơ quan khôi lỗi, thông qua không ngừng tế luyện khôi lỗi để thăng thực lực của bản thân, cuối cùng phá vỡ hư không, phi thăng tại chỗ. Lý Ngọc còn tìm được một quyển công pháp gọi là Âm Dương Quyết được ghi trong này. Âm Dương Quyết này và Âm Dương Ngũ Hành Quyết mà hắn biết giống nhau như đúc, xem ra ngũ hành môn của kỷ nguyên trước là truyền thừa từ kết thuật này. Người ngày xưa tu hành công pháp này thiên phú bình thường không tốt, sau khi nguyên anh kỳ sẽ dùng một đạo tinh hoa nguyên anh để tái tạo một cỗ thân ngoại hóa thân, đi luyện ngược 5 cái linh mạch, tu công pháp khác biệt với thuộc tính của bản thể. Có bản thể nguyên anh tương trợ, phân thân này đương nhiên có tốc độ tăng tu vi lên cực nhanh, cho tới khi bắt kịp với cảnh giới của bản thể. Tới lúc cảnh giới của phân thân và bản thể đều cùng đạt tới ngũ linh mạch hóa thần, thì có thể đem ngũ hành nguyên thần dung hợp trực tiếp tiến vào phá hư. Thời điểm này lại đem linh hồn đồng nguyên, hai cái nguyên thần âm dương cùng dung hợp lại, có thể đạt tới cảnh giới thiên nhân. Loại phương pháp này tu tiên giả của hai cái kỷ nguyên đều biết rõ, đáng tiếc chính là phương pháp làm phân thân lại không truyền xuống. Làm sao dùng tinh hoa nguyên anh để tái tạo một cỗ thân ngoại hóa thân trong ngọc giản kia nói rất cặn kẽ. Chỉ cần tu hành một loại bí thuật phân hồn là được, mà loại phương pháp này cũng không phải là đường tắt duy nhất để thành tựu thiên nhân. Còn có thể sau khi phá hư, bỏ qua thân thể, lựa chọn cùng người khác hòa hợp linh hồn, mượn nhờ cơ thể của người khác, luyện ngược linh mạch, lại tu hành lần nữa, đem cơ thể mới này cũng đạt tới cảnh giới phá hư. Hai đạo linh hồn sẽ triệt để dung hợp, cũng có thể tiến vào thiên nhân. Chỉ là loại phương pháp này đối với người hòa hợp linh hồn có yêu cầu rất cao, cần người hòa hợp linh hồn và người bị hòa hợp linh hồn có độ phù hợp cao, nên rất khó tìm kiếm được ký chủ phù hợp. Lý Ngọc cũng không khỏi nghĩ tới Chu Thiên, hắn ngày càng cảm thấy Chu Thiên hẳn là bị người khác hòa hợp linh hồn. Nhưng người làm chuyện đó là hóa thần hay là phá hư, Lý Ngọc lại không xác định được. Trên lý thuyết thì nếu cường giả cùng hắn hòa hợp linh hồn, phong ấn một phần lực lượng linh hồn là có thể đồng thời tiến nhập bí cảnh cấp thấp. Nếu là nguyên thần cấp bậc phá hư thì lại càng đơn giản. Phá hư cảnh cũng là phá hư không, bọn họ là tu sĩ đã lĩnh ngộ được một phần lực lượng không gian, có thể xuyên qua không gian khác biệt mà không bị hạn chế bởi lực lượng không gian. Hai loại phương pháp này đều là đường tắt để thành tựu thiên nhân, nhưng ở Phiêu Miểu Tiên Tông lại được xếp vào công pháp tầm thường. Vì là phân thân hay hòa hợp linh hồn đều phải mượn nhờ ngoại vật. Còn một loại phương pháp nữa là lại mở thêm 5 cái linh mạch ở trong thân thể, đem linh mạch mở rộng đến số lượng 10 cái, trong đó 5 cái luyện xuôi, 5 cái luyện ngược, cuối cùng ngũ hành hợp âm dương hóa thiên nhân. Những vị thiên kiêu đỉnh cấp của Phiêu Miểu Tông ngày xưa đều chọn tu luyện theo con đường này. Lý Ngọc cũng là lần đầu tiên biết rõ, thì ra cơ thể người còn có thể mở được 5 cái linh mạch nữa. Nhưng mà sau khi cẩn thận nghiên cứu qua loại phương pháp này, hắn phát hiện ra con đường này căn bản không thể thực hiện được. Nếu là dùng phân thân hay hòa hợp linh hồn, chỉ cần tu vi đạt chuẩn là được, ai cũng có thể làm được. Nhưng mở thêm linh mạch lại cần dùng đến một loại đan dược đẳng cấp cao. Mà loại đan dược đẳng cấp này cũng không phải là đẳng cấp của tu tiên giới hiện tại phân cấp, mà là đẳng cấp cao của cái kỷ nguyên trước đó phân cấp. Đan dược có thể mở thêm linh mạch là một loại đan dược tên là tạo hóa đan. Vô căn cứ đắp nặn lên một cái linh mạch, gọi nó là diện dụng đoạt thiên tạo hóa cũng không khoa trương chút nào. Cấp bậc của đan dược này là cấp 7, cũng là loại đan dược cấp 7 duy nhất, yêu cầu luyện đan sư thất phẩm mới có thể luyện chế ra. Đệ nhất nhân đan đạo của tu tiên giới hiện nay là lão tổ phá hư của Côn Luân cũng chỉ mới là luyện đan sư lục phẩm. Muốn luyện chế tạo hóa đan này, chưa nói đến vật liệu mà người luyện chế nó cũng phải có tạo nghệ luyện đan sư thất phẩm và có thực lực là cảnh giới thiên nhân nữa. Nên tu tiên giới bây giờ căn bản không có người có thể luyện chế ra loại đan dược này. Lý Ngọc tổng hợp lại suy nghĩ một chút, nếu như hắn phải đi đường tắt thì chờ đến sau khi Nguyên Anh tu ra phân thân để luyện âm dương quyết còn đáng tin hơn chút. Một lúc sau, Lý Ngọc đi ra một tòa đại điện, trên quảng trường bị một cái trận pháp bao phủ, trong đó có hai bóng người đang chiến đấu kịch liệt với nhau. Đây cũng là chuyện xảy ra mỗi ngày nên Lý Ngọc cũng quen thuộc với nó. Lúc này ở bên trong trận pháp, Tần Khả Nhân đang tấn công từng đợt mạnh mẽ, Nam Cung Thiền thì đang luống cuống chân tay. Nam Cung Thiền nhìn Tần Khả Nhân, trong mắt tràn đầy khó hiểu. Không có đạo lý, lúc trước nàng còn thể có thể áp chế được Tần Khả Nhân. Những ngày này cùng tu hành một chỗ với nàng ta, không có lý gì tu vi lại chênh lệch. Nếu không phải nguyên nhân pháp lực chênh lệch, thì đó chính là tâm cảnh của nàng ta. Nhưng tâm cảnh của Tần Khả Nhân vì sao lại tăng lên nhanh hơn so với nàng? Chính mình mỗi ngày quân lây Lý Ngọc, thử đủ thứ mới mẻ, mở khóa đủ loại tư thế, mỗi ngày đều cảm nhận được tâm cảnh có biến hóa, mà Tần Khả Nhân kia chỉ ngồi không tu hành. Chẳng lẽ nàng cũng lén lút tìm Lý Ngọc để tu luyện? Cảm ơn mọi người đã cùng Trang Đắc theo dõi hết tập hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.